Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, chương 1715, Đế Vương Đấu Vu. Thiên Hạo, ngươi một cái cẩu tặc, thua thiệt ngươi là thứ nhất tiên đạo đế vương, ngươi quá khiến người ta thất vọng. Hạo Thiên Đại Đế lực lượng thừa kế tất cả đều lãng phí ở trên thân thể ngươi. Ngươi một cái rác dưới, Long Hoàng hướng về phía Thiên Hạo mãnh phun. Mặc dù không có quá khó nghe lời nói, nhưng cũng là tương đối ra sức. Thiên Hạo chính mình nghe là bĩu môi không dứt, bất quá hắn tựa hồ cũng thói quen, mắng mắng liền mắng chửi đi, chỉ cần là kế hoạch lớn công thành mà dâng hiến lời nói, còn lại cũng đều tùy tiện á. Cho tới sau này, nơi này thậm chí diễn biến thành nhiều người vây công cục diện. Dù sao thì là mắng Thiên Hạo, Thạch Đầu Tử thầm đâm đâm cũng an ủi hắn. Ngươi dù sao cũng là tiên đạo đế vương mắng, đều nhờ được một chút, là ngươi phải làm trách nhiệm. Ngươi chính là sáng thế thần đâu rồi, cả thế giới đều là ngươi. Thiên Hạo không nhịn được ở trong nội tâm nhổ nước bọt tới, nhưng là tuyệt đối không dám nói ra. Thạch Đầu nếu là tiểu tâm tư, chẳng phải là muốn bị mang giày nhỏ. Dù sao Thiên Hạo hiện nay còn không có tìm ra manh mối Thạch Đầu Tử tính cách, đây không phải là Long Hoàng ngươi một cái lão con lươn, bớt ở chỗ này chửi chúng ta đại đế. Không sai, có cái gì không phục, chiến khởi đến cũng không phải ta thổi. Ở 33 trọng tiên thiên bên trong, các người ai cũng không phải chúng ta đại đế đối thủ. Cũng còn khá, để cho Thiên Hạo vui vẻ yên tâm sự tình phát sinh. Chính mình bọn thuộc hạ, kia một đám hư vô tiên quân, vào lúc này chịu giúp mình nói chuyện, đây là rất vui vẻ. Ân, mặc dù bọn họ là địch nhân, giả bộ làm chính mình rất có hàm dưỡng Thiên Hạo đại đế, giờ phút này cuối cùng hành động. Bây giờ hắn có thần khí hơi thở, một đôi mắt sắc bén như ngôi sao nhật nguyệt, nhìn chăm chăm đi phía trước, nhìn một cái thời điểm, trừ Long Hoàng chi ngoại toàn bộ tu hành giả cũng muốn bị run rẩy ba phần. Ai làm cho nhân ra là chân thần đây? Hừ, miệng trên lưỡi lợi hại, có gì tài ba? Hôm nay các ngươi nếu toàn bộ đều ở chỗ này, ta liền hôn tự đem bọn ngươi một lưới bắt hết, tặng lại thứ hai đại thần sử đối với ta ân tình liền vâng. Thiên Hạo ngang ngược vừa nói, làm chính mình lời nói rơi xuống đất đi qua, cơ hồ trong nháy mắt, thi triển tự thân thần thông tới. Đương nhiên, thần chi lực bây giờ là không tốt lắm đụng chạm, cướp lấy là một chút xíu bị áp xúc làm loãng thần đạo lực lượng, diễn biến thành tiên đạo lực, kế mà tiến vào Thiên Ý Kiếm, Cửu Long Ấn còn có Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, cùng với kèm theo còn có doanh chính các loại 33 vị đế vương phối hợp. Long Hoàng lực lượng giờ phút này mặc dù cao đẳng, lại không thể toàn lực mà phát. Giống vậy, hắn cũng không cách nào y theo dựa vào bản thân thủ đoạn chống lên toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện tới. 33 đế vương tác dụng vẫn là cao nhất cường đại nhất. Không tệ, bọn họ 33 người chống lại Tử Vi Thiên Hạo thời điểm, quả thật lộ ra nhỏ yếu nhiều chút, hợp lại cùng nhau cũng có chút chưa đủ nhắc tới ý tứ. Nhưng chớ quên, bọn hắn cũng đều là 33 phẩm cảnh giới tối cao đây. Trong đó chính yếu nhất hay là đám bọn hắn không chỉ có thể hoàn toàn khống chế Lăng Tiêu Bảo Điện cái này đứng đầu bảo bối, thân thể bọn họ chung còn có khống chế lực. Cái này lực lượng là thiên hạ tối cường lực lượng, không ai sánh bằng, tương đương ở bất kỳ thế giới nào bên trong đều có thể khống chế trong đó hết thảy. Cho nên giờ phút này Lăng Tiêu Bảo Điện ở 33 đế vương trong tay chợt trở nên như điều khiển cánh tay, tùy tâm sở dục đứng lên, phong diệt Lăng Tiêu, 33 vị đế vương, cơ hồ ở đồng thời hét lớn một tiếng, đối ứng 33 trọng thiên, 33 cái kết giới. cơ hồ ở đồng thời tránh sáng lên. Đây là thượng cổ thánh nhân lưu lại phân giới điểm, phù hợp Lăng Tiêu Bảo Điện sau, liền là chân chính không rãnh 33 trọng thế giới thiên tiên. Mà Lăng Tiêu Bảo Điện toàn diện kích thích, sẽ để cho những thứ này kết giới, phát huy ra cường đại phong cấm năng lực, hạn chế toàn bộ ở bên trong tu hành giả hành động. Theo sát, Lăng Tiêu Bảo Điện bản thể, càng là trực tiếp bao lại thứ 33 trọng thiên. Lấy siêu nhiên hết thảy, gần như bay qua tiên đạo cực hạn lực lượng, chèn ép hướng Long Hoàng chi chúng. Đại giờ phút này chiến tiến vào đỉnh phong Long Hoàng sau lưng những người tu hành. Cao thấp bất đồng, đủ loại tầng thứ đều có. Nhưng là, ở bây giờ Lăng Tiêu Bảo Điện ăn mòn, trừ phi là đại đế nhân vật đứng đầu, bất kỳ người nào khác đều có loại mồ hôi lạnh chảy ròng. Cả người khó mà nhúc nhích cảm giác. Hơn nữa, những người này đều cảm giác được. Chính mình trong lòng phảng phất xuất hiện một cái giống nhau như đúc Lăng Tiêu Bảo Điện. Nó đang trùng kích nhân tiên tâm, công kích tiên đạo cao thủ đạo quả. Bởi vì đế vương trần áp chúng sinh nguyên nhân, bọn họ năng lực phản kháng cực địa. Số người nhiều hơn nữa đều vô ích. Tình huống nhìn vạn phần nguy cấp, đô thiên thập nhị thần sát đại trận. Thạch đầu tử bên dưới bàn cổ huyết mạch nhân vật trọng yếu. Thập nhị tổ vu, vào lúc này xuất thủ, bọn họ 12 người, bọn chúng đều là ô trọc địa tổ, đi tới thế giới tiên đạo bên trong, sớm thì đến được đại đế trạng thái tột cùng, coi như là khoảng cách phi thăng, cũng bất quá là cơ duyên thời gian mà thôi. Cho nên, này giống như là 13 cái tiên đế đồng loạt ra tay. Chủ yếu hơn là, bọn họ 13 người lực lượng các loại, đều là hợp hai thành một thể. Đô thiên thập nhị thần sát đại trận, càng là bọn hắn sở trường cho hay. Cơ hồ trong nháy mắt, thứ đẳng hỗn độn lực lượng, đã dẫn đầu xuất hiện tại trong hư không. Một tên lưu manh độn độn, huyền huyền rõ ràng thế giới, bao phủ ở toàn bộ thứ 33 phẩm thế giới tiên thiên. Bất quá chính thống tiên đế nhân đạo đế vương lực lượng có chút khắc chế thập nhị tổ vu, bọn họ hỗn độn nghiêng về đục ngầu, mà đối phương vừa lúc là thanh lưu, pháp bảo thượng Lăng Tiêu Bảo Điện cũng có chút ưu thế, làm thập nhị tổ vu cùng tiến lên đến cũng không chiếm cứ cái gì đối với 33 người đang lúc đế vương tiện nghi. Đương nhiên bọn họ tốt nhất tác dụng thật ra thì cũng đã yên lặng hiển hiện ra. Tối thiểu, Long Hoàng bên dưới toàn bộ tu hành giả đều sẽ không còn có cái loại này cực kỳ khó chịu cảm giác. Lăng Tiêu Bảo Điện đánh vào trong lòng xúc động, toàn bộ từ đoàn người trong lòng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người áp lực tiểu sau này, liền đều có thể làm cho mình lực lượng tiến vào như vậy hỗn độn thế giới bên trong. Trợ giúp thập nhị tổ vu, để cho nhân không thoải mái vấn đề cũng vẫn còn. Tất cả mọi người không có biện pháp đi ra ngoài đánh vào. Lăng Tiêu Bảo Điện trấn áp lực quá mạnh mẽ, nhất là ở thánh nhân 33 cái thế giới kết giới chạy thời điểm. Thái Thanh Thiên bên trong trận tranh đấu này, Long Hoàng bọn họ là thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả cũng không có. Để cho ta các loại gần bên lãnh giáo một chút phản đồ 33 đế vương. Hừ, thập nhị tổ vu tìm hiểu tình hình sau. Phải nghĩ biện pháp phá quan, thuật pháp thần thông trận pháp vân vân. Vốn là cũng không phải bọn họ sở trường. Giờ phút này đạt tới hai bên thăng bằng. Kia sở trường cũng liền có thể phát huy một chút. Chính là nhục thân gần bên đối kháng. Từ xưa tới nay vu tộc chính là tối nhân vật đáng sợ. Kèm theo này lời nói sau khi rơi xuống đất, thập nhị tổ vu đem 12 cái đại kỳ đưa vào thiên địa 12 cái phương vị, để cho thứ đẳng hỗn độn thế giới như cũ có thể hoàn mỹ vận hành. Bọn họ tự thân từng cái thần hóa ngàn trượng thậm chí vạn trượng, có đưa ra nhiều cánh tay tứ chi, đồng thời xông về nhiều đế vương. Dựa vào thể xác cường đại ưu thế,